Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chỉ Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 457. Lo lắng. Đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng, Dại Đạo Nhân dừng trước một khối đá có hình thù kỳ lạ, giống như một lão viên hầu đang cong lưng xuống, chỉ vào nó nói: "Hàng đạo hữu, thử nhìn xem đây là vật gì." Hàng Lộc khẽ cau mày, bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ lên khối quái thạch rồi suy ngẫm. "Đây chẳng lẽ là Hóa Hoang thạch?" Lần này lông mày của hắn nhíu càng chặt, có chút nghi ngờ hỏi. "Không sai, chính là nó." Giải đạo nhân gật nhẹ đầu nói. "Trách không được, lúc ta dùng thần thức dò xét, lại không phát hiện ra bất cứ dao động nào của trận pháp ở nơi đây. Hóa ra đều do Hóa Hoang thạch này che khuất. Chỉ là không nghĩ tới, công hiệu che giấu trận pháp của vật này là cường đại đến như vậy." Hàn Lập suy nghĩ đôi chút rồi nói. Dại đạo nhân nhìn Hàng Lập một chút. "Nếu chỉ là những Hóa Hoang thạch này, tất nhiên không đủ khiến cho Hàng đạo hữu không thể nhận ra." Ánh mắt Hàng Lập chớp lên nói. "Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác hay sao?" Dại đạo nhân không nói gì, tiếp tục dẫn Hàng Lập tiến sâu vào trong khu rừng. Cuối cùng, hai người tới một khu đất trống trải, tương đối rộng. Hàng Lập đi vào xem xét, liền phát hiện khu đất trống là một mảng cháy đen. Nguyên bản những bụi cây sinh trưởng trong đó đã bị lửa thiêu thành tro tàn. Trên mặt đất lộ ra một thạch đài hình tròn to cỡ cái mâm. Mặt ngoài thạch đài cũng bị đốt cháy đen, làm cho những phù văn được khắc trên đó cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Hàn Lập phất tay áo, một luồng gió thổi qua, cuốn sạch lớp tro bụi bám trên thạch đài. Thạch đài một lần nữa lại hiện ra nguyên vẹn. "Đây là vật gì?" Hàn Lập rướng người nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt. Hàn thấy trên thạch đài được khắc chín mảnh phù văn, giống như những cánh hoa lạ kỳ. Những cánh hoa đó hợp lại với nhau, giống như một đóa hoa mộng đàm cực lớn. Hoa văn trên những cánh hoa đó còn ẩn chứa rất nhiều những phù văn phức tạp bí ẩn. "Nếu ta nhìn không nhầm, đây là phù văn mộng ẩn, cực kỳ cao thâm, có thể che đậy khí tức ba động của rất nhiều pháp bảo và trận pháp. Nếu phối hợp với Hóa Hoang thạch lúc trước thì gần như thần thức không thể nào dò xét được." Giải đạo nhân giải thích. "Nếu giải đạo hữu đã biết nguồn gốc của phù văn này, chắc hẳn là đã có phương pháp phá giải đi." Đuôi lông mày của Hàn Lập hơi nhíu. Nghe Hàn Lập hỏi, giải đạo nhân từ chối cho ý kiến. "Hàn đạo hữu, mời xem những phù văn ở giữa đóa mộng đàm này." Hàn Lập đưa mắt nhìn lại vị trí đó, chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, cơ bản không có cái gì. Lông mày hắn cau lại, nhìn về phía Dại Đạo Nhân tỏ vẻ không hiểu. "Nơi đó vốn là vị trí nhụy của mộng đàm hoa, không hiểu sao là bị phá hư hầu như không còn, đã không cách nào nhận ra." Dại Đạo Nhân chậm rãi nói. Hàn Lập nghe lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện đúng là chỗ đó có vết tích bị người ta phá hư. "Nếu người đã nhận ra lai lịch phù văn này, dù cho nó có chỗ hỏng, chắc cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta chỉ cần noi theo phương pháp phá giải cũng được. Chẳng lẽ phù văn này còn có gì cổ quái hay sao?" Hàn Lập suy nghĩ một phen rồi mở miệng nói. "Hàn đạo hữu, chắc là đã từng nghe đến Đại Mộng Tam Thiên. Sở dĩ phù văn này gọi là mộng ẩn, chính là bởi vì nó có nhiều chủng loại, lại biến hóa khôn lường. Phù văn ở chỗ trống không này nếu có một chút cải biến thì toàn bộ phương pháp phái trận cũng sẽ khác biệt hoàn toàn. Cho dù trong ký ức ta nhận ra nó, nhưng cũng không có nghĩa là biết tất cả các phương pháp phá giải. Chính là muốn thử dùng từng cách cũng không được." Giải đạo nhân lắc đầu nói. "Điều nói như vậy thì cũng chỉ còn cách lấy lực phá pháp, đem nó hủy đi triệt để thôi." Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi mới nói. "Chuyện này, Hàn đạo hữu người không ngại, thì thử đi. Ánh mắt của Dại Đạo Nhân chớp lên nói, thấy thần sắc của gã có chút cổ quái như vậy, trong nội tâm của hắn liền biết không đơn giản, nhưng vẫn muốn thử một lần. Kim quang quanh thân hăng lóe lên, trực tiếp biến thành một đầu sơn nhạc cự viên cao hơn 10 trượng. Huyền khiếu trên thân hắn sáng lên quang mang, trong miệng quát khẽ một tiếng, một cánh tay nhấc lên nắm thành một nắm đấm cực lớn đập xuống thạch đài. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật to, toàn bộ thạch đài chấn động ầm ầm, một mảnh kim quang phóng lên hóa thành một luồng lốc xoáy hất ngược ra chung quanh. Những nơi nó đi qua, cát bay đá chạy, cây cối đổ rạp, lan rộng mấy trăm trượng mới dần dần tiêu tán. Cùng lúc này, mộng ẩn phù văn trên thạch đài cũng bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang. Tượng đạo kim sắc phù văn tự như những dây leo mang theo thạch đài lan ra bốn phía, giống như là mạng nhện tiến vào chỗ rừng sâu. Hàng Lập đang hóa thân thành cự viên nên tầm mắt nhìn được cực xa. Hắn phát hiện cả tòa thành trì bên ngoài khu rừng đều có đạo đạo kim quang sáng lên. Đám phù văn chằng chịt kia vậy mà bao trùm toàn bộ bí cảnh, nhìn rực rỡ chói mắt, có phần diễm lệ. Căn cứ vào suy đoán của ta, muốn lấy ngoại lực phá vỡ cấm chế nơi đây, ít nhất phải có thực lực kim tiền trở lên. Ngay bản thân ta dùng một kích toàn lực cũng không thể nào làm được. Dạ Đạo Nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Quang mang trên thân Hàng Lập lóe lên, thân hình thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu. Nếu có thực lực đó, chỉ sợ không thể làm như vậy. Phù văn nơi đây tương liên với toàn bộ không gian bí cảnh này. Một khi lấy bạo lực phá hủy nó, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ bí cảnh này sụp đổ. Đến lúc đó không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Chúng ta không cách nào biết trước được. Dạ Đạo Nhân gật nhẹ đầu. À, đúng là như vậy. Hàng Lập nhíu mày đi vòng quanh thạch đài một vòng, nhìn thấy kim quang trên đó đã tiêu tán, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hai tay hắn bấm pháp quyết, kim quang phía sau nổi lên, Chân Ngôn Bảo Luân cũng xuất hiện theo. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, con mắt kim sắc cực to trên Chân Ngôn Bảo Luân cũng chậm rãi chuyển động theo. Một đạo kim quang như ngừng thực đánh lên trên thạch đài. Theo kim quang rơi xuống, cả tòa thạch đài lóe lên quang mang, vết cháy đen ở mặt ngoài lập tức tiêu tán, trở nên sạch sẽ như mới. Mà trên chỗ trống không kia cũng nổi lên một mảng quang mang lờ mờ, từng tia từng sợi phù văn cũng dần dần nổi lên, giống như nhụy hoa nhưng dị thường phức tạp. Lúc Hàng Lập định xem xét tỉ mỉ phù văn, nhưng quang ảnh ở chỗ trống không đó lại nhanh chóng rung động kịch liệt, trở nên thập phần bất ổn. Nhìn một lát, Hàng Lập cảm thấy một hồi hoang mang, kinh hãi trong lòng. Bất đắc dĩ, đành phải thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể. Như thế nào? Dạ Đạo Nhân hỏi. Chỗ không gian này thực sự cổ quái, có rất nhiều vật bình thường. Mặc dù ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, nhưng là cực kỳ yếu ớt. Mỗi lần ta vận dụng chân thực chi nhãn để dò xét, đều một phiến mơ hồ, không có mấy tác dụng. Thạch đài này cũng không có ngoại lệ. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Chân Ngôn Bảo Luân của ngươi không ở trạng thái đỉnh phong. Có lẽ chờ sau khi uy năng của nó khôi phục toàn bộ, liền có thể nhìn thấy toàn bộ mộng ẩn phù văn này. Dạ Đạo Nhân nghe suy nghĩ một lát rồi nói. Hàng Lập nghe vậy, trầm ngâm nói. Ta trước đây cũng đã nghĩ như ngươi vừa nói. Chỉ có điều như vậy thì cần rất nhiều thời gian. Trong khi đó thời gian mở ra bí cảnh Minh Hàng Tiên Phủ này lại có hạn. Một khi cửa thông ra Bắc Hàng Tiên Vực đóng lại, lần mở ra tiếp theo cũng không biết là năm tháng nào. Trước mắt hẳn lo lắng nhất chính là làm cách nào để ra khỏi nơi đây. Đương nhiên một khi phát hiện cách ly khai, chắc chắn hắn sẽ không ngại ở lại thêm một thời gian. Mấy ngày tiến vào đây, hắn cũng không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ Cừ Linh sẽ không hao phí thời gian đứng đợi hắn đi ra. Lấy thân thể tiền nhân như ngươi, thọ nguyên gần như vô hạn, thì sao phải lo lắng về vấn đề thời gian? Thiên địa nguyên khí nơi đây nồng đậm, không hề thua kém nơi Bắc Hàng Tiên Vực nào. Ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện, đợi bí cảnh mở ra lần tiếp theo cũng được mà. Dại Đạo Nhân đột nhiên nói. Nghe Dại Đạo Nhân nói như vậy, ánh mắt Hàng Lập chớp lên, rơi vào trong trầm tư. Trước đó hắn trêu chọc quái vật khổng lồ Bắc Hàng Tiên Cung. Tình cảnh của hắn vốn cũng không tốt cho lắm. Hiện tại

tốc độ thu nạp của tiền khiếu, phòng ngừa trường hợp căn cơ chưa ổn định mà không chống đỡ được. Ước chừng một canh giờ sau, tốc độ thiên địa linh khí rót vào từ từ chậm lại, quang mang trên tiền khiếu càng ngày càng thịnh, hơn nữa dần dần ổn định lại. Lúc đầu Hàn Lập đầu đầy mồ hôi, thế nhưng tay vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết, cẩn thận từng chút một, phòng ngừa biên cô bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lúc này giữa không trung trên cao truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm, lôi điện do mây đen dồn nén bây giờ bùng phát, một cột sét màu đen đâm thủng tận mây giăng xuống đầu của Hàn Lập. Trong nội tâm Hàn Lập cảnh báo, hắn nhấc một tay, một nắm đấm được bao bọc bởi một vòng tinh quang, mạnh mẽ đánh về phía không trung. Bảy quyền liên tiếp, bảy tinh quang quyền ảnh to cỡ mấy trường, nhanh như thiểm điện bay lên không trung. Từ trong tách ra từng vòng tinh huy kết nối bảy đạo quyền ảnh cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mảnh ngân sắc tinh quang rực rỡ. Đạo lôi trụ màu đen hạ thẳng tắp xuống, trực tiếp đập vào phía trên ngân sắc tinh quang, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Ngân sắc tinh quang lập tức chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao nứt vỡ ra, toàn bộ ngân quang đều tan rã theo. Đặc biệt khu trực tiếp hứng lôi trụ thì bị đánh thành một cái động khẩu lớn. Cùng lúc này, vòng xoáy mây đen trên không trung truyền đến tiếng nổ càng mạnh, giống như bị khiêu khích, chọc giận. Một hắc sắc lôi trụ thô to gấp đôi cây trước xé rách tầng mây giáng thẳng xuống. Giải đạo nhân đứng phía xa thấy như vậy, trong mắt lóe ra kim sắc lôi điện, thân hình lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt sau, thân ảnh cô gã liền xuất hiện ngay giữa Hàn Lập và lôi trụ kia. Kim sắc điện quang lượn lờ quanh thân, chợt nâng một tay đánh về phía lôi trụ đang giáng xuống. Chỉ thấy trên cánh tay gã bỗng nhiên hiện ra một tầng kim sắc điện quang, cả bàn tay bỗng nhiên hóa thành một càng cua kim sắc to lớn, kẹp mạnh về phía hắc sắc lôi trụ. Một tiếng sét đánh kinh người vang lên, kim sắc điện quang phóng ra, hắc sắc lôi trụ nứt toát ra làm hai nửa. Chỗ đứt gãy trực tiếp hóa thành một cái lồng lôi điện, bao phủ toàn bộ giải đạo nhân vào bên trong. Không tốt! Giải đạo nhân bị bao bọc bởi lôi màng, trong miệng truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, lần được phất tay chụp về phía lồng lôi điện. Nhưng mà không kịp mất rồi, chỉ thấy bên ngoài lồng giam buông phía nổi lên ô quang, từng sợi hắc sắc lôi điện to như cánh tay phóng ra, hư không quanh đó chấn động ầm ầm. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra thì rất nhanh, trong đó có một sợi hắc sắc lôi điện mạnh mẽ đập lên lưng của Hàn Lập. Một luồng hắc sắc tia lửa phong tới, lập tức sau lưng Hàn Lập bị cháy đen một mảng. Lông mày hắn lập tức nhíu lại, vội vàng nhìn vào trước ngực mình. Chỉ thấy chỗ tiên khiếu khó khăn lắm hắn mới đả thông, đã hiện ra đoàn hắc sắc quang mang rất mạnh, sau đó giống như mạng nhện lan tràn ra, dụng hơn phân nửa khiếu huyệt thành một màu đen nhánh. Nội tâm Hàn Lập rùng mình, đồng tử co rút. Mặc dù hắn chưa từng trải qua, nhưng một màn trước mắt này rõ ràng là một trong ba suy, khiếu suy, vậy mà đã tới rồi. Mặc dù Hàn Lập đã sớm đoán được, nhưng khi sự tình phát sinh chính thức, hắn vẫn cảm thấy thất thần một chút. Từ xưa tới nay, có vô số tu sĩ, kinh tài tuyệt diễm, một đường tu tiên, kinh qua biết bao nhiêu sóng gió, vượt qua mọi chông gai, tăng thêm nhiều loại cơ duyên tạo hóa, rút cuộc mới từng bước một đột phá bên cảnh, nghịch thiên mà đi, độ kiếp thành tiên, sau đó lại trải qua vô tận năm tháng ma luyện, từ trong vạn tiên đạp bước mà lên, trải qua biết bao hung hiểm mới tu luyện đến chân tiên đỉnh phong. Ngay tại thời khắc đột phá thành kim tiên, thành tựu vạn tiên chú mục này thì khiếu suy phủ xuống, thành tựu khắc khổ tu luyện bấy lâu nay tại thời khắc này có khả năng tan thành mây khói. Nghe đồn rằng khiếu suy không thể so sánh với hai suy trước, một khi đã tới thì khi thế vô cùng nhanh chóng, tự như lửa lan đồng cỏ, chỉ cần một khiếu huyệt bị suy, ngày sau đó sẽ lan tràn ra, rất nhanh xâm nhiễm hơn 30 tiền khiếu mà tu sĩ chân tiền vất vả khổ cực tạo ra, dẫn đến toàn bộ mục nát. Một khi tất cả tiền khiếu bị hư, ngày sau đó chân tiền sẽ gặp thể suy, rồi đến tiền suy. Một thần tiên linh lực đều tản đi, tất cả những cố gắng tu hành trước đây đều thành phí công, rốt cuộc triệt để biến thành phế nhân. Cơ hội ngày sau lại tiếp tục tu luyện cũng không có. Toàn bộ tâm thần Hàn Lập đều tập trung vào chỗ khiếu huyệt kia. Nội tâm không khỏi có chút lo lắng. sợ rằng một thiên khiếu nào đó trên người bị xâm nhiễm thì nó sẽ bị suy theo. Đây là một loại cảm thụ hết sức lạ kỳ. Nếu như bản thân không trực tiếp cảm thụ thì sẽ không cách nào cảm thụ nó một cách sâu sắc. Giống như bản thân vất vả khổ cực bồi dưỡng ra một đóa hoa sen, nhưng vào thời điểm hoa sen khai nở là bị người ta đổ xuống một loại độc dược. Toàn bộ từ gốc cho tới ngọn, thậm chí cả những cánh hoa và đài sen vừa mới khai nở cũng bị mục nát. Ngay lúc hắn định vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc để đối phó thì lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Khiếu huyệt bị nhuộm đen một nửa kia rõ ràng nãy giờ vẫn bảo trì tình trạng nửa đen nửa trắng, cũng không lan nhanh như lửa như trong điện tịch đã miêu tả. Đây là có chuyện gì? Chương 460 Lôi Trì Tẩy Anh. Tại sao là không giống như trong lời đồn? Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng căng thẳng, không biết nên mừng hay nên lo. Nhưng mà sau khi quan sát cẩn thận, Hàn mới phát hiện hắc tỳ ngay chỗ khiếu huyệt kia có từng điểm bạch quang xuyên suốt, tựa như một chiếc ô tỏa vần sáng trắng ngăn trở những hắc tỳ ra bên ngoài. Cái này là tinh thần chi lực. Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động thì thào. Thì ra vị trí tiên khiếu này lại trùng với vị trí với một trong 36 huyền khiếu mà hắn tu luyện ra lúc trước. Hắn lại không nghĩ đến tinh thần chi lực ẩn chứa trong huyền khiếu là cái hiệu quả kỳ diệu chống cự khiếu suy. Vừa thay thế, ngược lại hắn cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng không vội vàng vận dụng thủ đoạn ngăn trở khiếu suy, mà trong đầu lại hiện ra một ý tưởng, tiếp tục quan sát quá trình biến hóa khiếu suy. Một màn này nếu để cho tu sĩ chân tiên cảnh bình thường nhìn thấy, chỉ sợ bị tức đến sạc khí. Nào có người lại nhẹ nhàng thoải mái đối phó khiếu suy chi kiếp như vậy. Lúc này hắc tỳ khiếu suy và tinh thần chi lực trong huyền khiếu giống như hai chiến sĩ chiến đấu với nhau. Người trước chiếm cứ thiên thời, người sau lại chiếm địa lợi, giằng co tại đó, thoạt nhìn từ hồ thế lực ngang nhau. Nhưng mà Hàn Lập lại phát hiện bên trong cuộc chiến, hắc tỳ khiếu suy lại chiếm chút ưu thế. Đây cũng không phải do lực lượng của nó thật sự mạnh hơn tinh thần chi lực, mà bởi vì cho dù huyền khiếu cũng thuộc về phạm vi khiếu huyệt. Huyền khiếu có năng lực nhất định làm cho tiên khiếu tăng cường năng lực kháng cự khiếu suy chi lực, làm quá trình khiếu suy trở nên thập phần chậm chạp, nhưng không cách nào ngăn cản khiếu suy phát sinh. Nói cách khác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu có thể giúp tu sĩ tranh thủ một đoạn thời gian quý giá, chống cự tam suy. Nhưng nếu tu sĩ vẫn không tìm được phương pháp phá giải, rốt cuộc khó thoát khỏi vận mệnh khiếu suy. Hàn Lập nhìn một lát, cảm thấy có chút vô vị. Hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt, nhìn kim sắc quang mang sau lưng đột nhiên sáng rõ. Chân ngôn bạo luân gào thét phóng to ra, bay lơ lửng trước người hắn. Chỉ thấy 360 đoàn thời gian đào văn trên bạo luân, đồng thời sáng lên hào quang hơi mờ. Từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Trên nhãn cầu màu vàng, lơ lửng ở trung tâm, liền có một đạo kim sắc quang mang phóng ra, rơi trên chỗ tiền khiếu. Kim quang rơi xuống, lập tức hóa thành một tia sáng màu vàng, lấy mắt thường có thể thấy được, lại dây dưa với hắc tỳ trong tiền khiếu, hút kéo những hắc tỳ này ra bên ngoài, giống như nhổ củ cải trắng ra khỏi mặt đất. Lực lượng hai bên vừa tiếp xúc, Hàn Lập lập tức cảm thấy làn da ngay chỗ đó, phản nhất phất như bị người ta lôi kéo. Cũng không giống với dùng dao cắt, mà là cần rắn xé rách ra, làm hắn nhìn không được, hít một hơi khí lạnh. Một cảm giác đau đớn khó nói nên lời từ chỗ tiền khiêu đó truyền đến bên trong thức hải hắn. Hai tay Hàn Lập vội vàng bấm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía trước, bạo luân màu vàng lập tức chuyển động liên tục. Hào quang trên thời gian đào văn càng trở nên sáng ngời, mà chân thực dị nhãn lơ lửng ở chính giữa, phóng thích ra hào quang. Bỗng nhiên có một đạo tinh ti màu vàng bắn ra. Đạo tinh ti màu vàng này không phải là vật gì khác, mà chính là đạo thời gian pháp tắc chi tơ mà hàng tốn trăm ngàn cây đắng mới ngưng tụ ra được, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực vô cùng tinh thuần. Đạo tơ kia bay thẳng thắp đến như một mũi tên, lóe lên bắn vào bên trong chỗ tiền khiếu của Hàn Lập. Đạo tơ vàng vừa vào khiếu, lập tức nhộn nhạo một tầng vàng sáng, bao trọn lấy huyền khiếu này vào bên trong. Hắc tỳ trong tiền khiếu vừa tiếp xúc với vần sáng do sợi tơ pháp tắc chi lực hình thành, liền lập tức tiêu tán ra như băng tuyết gặp phải mặt trời, rất nhanh bị gột rửa sạch. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ trong khoảnh khắc. Hắc tỳ dừng lại, sau đó triệt để bị tiêu diệt. Thiên địa linh khí chung quanh lại lần nữa tuôn trào, lần nữa quán chú vào bên trong tiên khiếu. Khiếu suy chi kiếp làm cho tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ nghe mà biến sắc. Nhưng dưới thời gian pháp tắc chi tơ, là một trong tam đại pháp tắc là vô thành vô tức hóa vô hình. Điều này làm cho nội tâm Hàng Lập thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ước chừng sau nửa khắc chuông, rút cuộc tiên khiếu thứ 36 đã được đả thông. Một tiếng ầm ầm từ trong cơ thể Hàng Lập truyền ra, 36 tiên khiếu bên ngoài thân đồng thời sáng ngời. Một đạo kim quang chói mắt từ quanh thân phóng lên trời, trực tiếp đâm xuyên vào tầng mây đen. Đây là có chuyện gì? Khiếu suy chi kiếp lại vượt qua nhanh như vậy ư? Thân thể huyền tiền này và thời gian pháp tắc lại phối hợp với nhau. Thật không ngờ. Hư không cách đó không xa, Giải Đạo Nhân thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm. Bất quá đã giải trừ nguy cơ, thân hình gã liền lóe lại trở về lầu cát thành trúc, chỗ biên giới của phế thành. Trên không trung, tiếng sấm không ngừng vang lên, mây đen trên bầu trời dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong cũng không phải tinh không sáng rỡ, mà là một tòa lôi trì màu vàng rộng trăm trượng. Bên trong lôi điện ngưng tụ thành trạng thái dịch, phản xạ song sánh ánh sáng lăng tăng. Hàng Lập ngửa đầu nhìn thoáng qua, đưa tay trả về phía trước. Hộp ngọc tinh xảo một mực đặt trước người, lập tức bay vào trong tay hắn. Tay hắn vung lên, gỡ vài đạo phụ lục phong ấn bên ngoài hộp ngọc ra. Ba một tiếng, nắp hộp mở ra. Sau khi nắp hộp mở ra, một mùi dược hương kỳ dị từ đó phát tán. Trong hộp lộ ra một quả đan dược màu vàng to bằng quả long nhãn. Chính là kim hồn đan mà hắn dùng nguyên anh kim tiên làm chủ tài liệu để chế thành. Hàng Lập dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vần về viên đan dược, đưa tay đến trước mắt quan sát một chút, sau đó ngửa đầu phục dụng nó. Đan dược theo yết hầu chậm rãi rơi xuống. Ngay chỗ ngực và bụng hắn lập tức sáng lên một đoàn kim quang nhu hòa, ánh lên cả khuôn mặt hắn, phản phất như thoa lên một tầng sơn vàng. Một cổ năng lượng dị kỳ từ chỗ ngực và bụng hắn sinh ra, nhưng lại không đi xuống đan điền mà xông thẳng lên, thoáng cái tràn vào thức hải, dung nhập vào cùng với thần hồn của hắn. Hàng Lập cảm thấy tâm thần đau đớn một hồi, tiếp theo toàn thân đều trở nên vô cùng thanh tĩnh. Trong tích tắc, ngũ giác của hắn đột nhiên tăng lên tới một loại cảnh giới linh hoạt kỳ ảo. Thế giới trước mắt vẫn là thế giới trước kia, nhưng tự hồ đã không phải là thế giới cũ. Hai mắt hắn có thể thấy dấu vết linh lục lưu động trong hư không. Hai tai có thể nghe thành âm hạt bụi va chạm trong không khí. Lỗ chân lông phảng phất triệt để mở ra, có thể cảm nhận được chấn động mỗi khi đám gió bay nhẹ qua. Thậm chí không cần vận dụng thần thức dò xét, hắn vẫn có thể phát giác được mỗi một tia biến hóa phát sinh trong mỗi góc nhỏ của bí cảnh này, cũng lặng lặng nghe được một tia chuyển động yếu ớt hạch tâm trong cơ thể của Giải Đạo Nhân. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn bỗng nhiên động đậy, thoáng một chút, tự hồ đã nghe được thanh âm đặc biệt ở thạch đài, dường như muốn bỏ đi trong lâm viên. Chỗ đó tự hồ có đồ vật gì? Ngay lúc Hàng Lập đang muốn tham thính thêm một chút, thì cảnh giới ngắn ngủi này lại biến mất. Ngũ giác của hắn lại lần nữa khôi phục bình thường, mà thần hồn của hắn lại càng thêm ngưng thực. Tâm thần Hàng Lập lập tức thu, không phân tâm. Hắn biết rõ thành tựu kim tiền phía trước còn một đạo quan ải cuối. Hắn hít sâu một hơi, tay vội lên đỉnh đầu. Thiền lên cái bỗng nhiên hiện ra một tiểu nhân bao phủ trong kim quang lớn vài tấc. Kim quang quanh thân ngưng thực, diện mạo giống như Hàng Lập như đúc, đương nhiên chính là nguyên anh của hắn. Sau khi nguyên anh ly thể, nó lượn quanh nhục thân một vòng rồi phóng lên trời, đâm vào trong tòa lôi trì màu vàng. Sở dĩ nguyên anh kim tiền rất khó giết chết, khác biệt một trời một vực với cảnh giới chân tiên. Nguyên nhân chính là chân tiên bước vào kim tiên, bầu trời sẽ có cửu thiên lôi trì xuất hiện. Chỉ cần nguyên anh chân tiên ở trong lôi trì, chịu đựng được lôi trì kim dịch tẩy lễ, phẩm chất liền phát sinh tăng vọt về chất. Chỉ thấy nguyên anh của Hàng Lập vừa vào trong lôi trì, cả lôi trì liền sôi trào, giống như nhỏ nước vào chảo dầu, làm nó văng tuôn tóe. Lôi trì kim dịch tinh thuần kích động như kinh đào hải lãng, phóng đến tiểu nhân nguyên anh của Hàng Lập. Hai tay nguyên anh bấm một cái pháp quyết,